đương nhiên không thể sánh được với chiến tích vài trăm kỵ binh của Trịnh huynh ngươi đoạt thành kinh người như vậy. Tả Kế Thiên cười cười, gãi đầu nói, huynh đệ, ta đây cũng ngứa ngáy, cũng dẫn theo mấy trăm kỵ binh muốn đi càn quốc bên kia đánh đấm một chút, Trịnh huynh, ngươi cũng có thể hiểu được, thân là vũ nhân, nhìn người khác dẫn binh xung phong mà bản thân lại co về phía sau, ta thật sự không nhìn được. Ta hiểu, ta hiểu. Trịnh Phàm rất chăm chú gật gù. Như vậy xem ra, Tả Kế Thiên kém chút ngã xuống. Nhưng mà... huynh đệ, ta thật sự xui xẻo, xuyên qua khu vực bảo trại không lâu, lại đụng phải một nhánh kỵ binh trần trấn, đối phương đầy đủ hơn 1.000 kỵ. Có điều, lúc đó ta cũng không sợ, vất vả luận kỵ chiến, đại yến ta chưa từng sợ hãi qua ai, ai biết được giao chiến về sau, lại có một nhánh càn quốc kỵ binh giết ra, đánh lén khiến ta không kịp chuẩn bị. Không sợ Trịnh huynh ngươi chê cười, cái mạng nhỏ của ta, kém chút bàn giao bên càn quốc rồi. May mắn vẫn giữ được mạng, nhưng lần này mang theo mấy trăm kỵ binh, lúc trở về không đến 100. Tổn thất rất lớn. Trịnh Phàm cũng thở dài, trong lòng lại tính toán, tổn thất này không phải quan trọng nhất, dựa vào bối cảnh của Tả Kế Thiên, muốn bổ sung không phải vấn đề lớn nhất chính là, Tĩnh Nam Hầu hẳn đối với chuyện các bảo trại phía dưới tự mình xuất binh đi đùa dẫn càn quốc, vẫn mở một mắt nhắm một mắt. Hắn cố ý tạo ma sát nơi biên cảnh, tạo áp lực cho càn quốc, đồng thời để càn quốc bên kia gia tăng trú quân hướng về vùng biên cương. Nhưng người đi ra nước người ta thì càng quấy thôi đi, cuối cùng bị người ta đánh chạy bạc mạng trở về, rốt cuộc người đến càn quốc tạo áp lực cho người càn. Hay để người càn quốc lấy lại sự tự tin đi. Kỳ thực, cái này cũng do sự tích trước đó Trịnh Phàm đoạt thành làm bọn họ có một sự tự tin vô hình, càn quân bị buông thả không giả. Người càn quốc không trải qua chiến tranh cũng không giả, nhưng bọn hắn phải xem mình thế nào, đang ở đâu. Còn nữa, so với Tĩnh Nam quân, biên quân của càn quốc có thể lôi ra đúng thật không thấm vào đâu, nhưng vấn đề chính là, binh lính mỗi bảo trại cộng thêm quận binh Ngân Lãng quận, bản thân nó kỳ thực không thuộc hệ thống Tĩnh Nam quân. Điểm này cũng giống tình huống tại Bắc Phong quận, trấn Bắc quân và trú quân địa phương cũng chênh lệch cực lớn. Đồng thời, màn binh dưới trướng Trịnh Phàm, trang bị cùng kỵ xạ công phu, dù cho ném bên trong Tĩnh Nam quân, dưới tình huống số lượng ngang nhau, phỏng chừng Tĩnh Nam quân cũng không thể sánh bằng mang binh Thúy Liễu Bảo của Trịnh Phàm. Nhìn Tả Kế Thiên đứng nơi đó than thở, Trịnh Phàm trên mặt biểu thị quan tâm, nhưng trong lòng ngược lại cười trên sự đau khổ của người khác. Ai quê Trịnh huynh, có người nói, sau 3 ngày nữa, tổng binh mới của Cổ Nam Vọng Thành sẽ đến nhận chức, thời điểm hắn đến, những thủ bị chúng ta cũng phải đến Nam Vọng Thành báo cáo công tác. Lần này ta phải vào lỗi sai này. Làm mất mặt mũi đại yến ta, nếu tổng binh đời mới muốn khai đao lập uy mà nói, kính xin Trịnh huynh, giúp ta nói tốt vài câu, huynh đệ ta chắc chắn sẽ không nói hai lời. Nhưng huynh đệ ta nói này, nếu vị tổng binh đại nhân này, ngay cả mặt mũi Tả gia ngươi cũng không nể, huynh đệ ta bên cạnh nói thì có ích lợi gì, Trịnh Phàm gặp qua Tĩnh Nam Hầu khi biết Tả Kế Thiên là người nhà họ Tả về sau, vẫn hàn huyên cùng Tả Kế Thiên vài câu. Không quản Yến Hoàng kế tiếp muốn làm gì với đám môn phiệt kia, không quản thái độ của Tĩnh Nam Hầu đối với môn phiệt rốt cuộc thế nào, nói chung, dưới hoàn cảnh như vậy. Trịnh Phàm không cho rằng, một tên tổng binh không cho Tả gia mặt mũi, sẽ cho hắn mặt mũi. Tuy tin đồn Trịnh Thủ bị phía trên có người bảo kê, nhưng đó chỉ để dao động người khác, hắn không thể coi bản thân mình như một đại nhân vật rồi. Tả Kế Thiên. Mẹ nó, ngươi làm sao không dìu ta? Trịnh Phàm tiếp tục một mặt khiếp sợ, mà vẫn còn kéo dài nỗi khiếp sợ. Tả Kế Thiên lúng túng, bầu không khí trong thính đường có chút ngưng trệ. Phu phu. Tả Kế Thiên nhắm mắt lại, quỳ xuống. Trịnh Phàm lập tức đứng lên, kinh ngạc nói, Tả huynh, ngươi làm cái gì vậy, ngươi và ta đều là huynh đệ trải qua sinh tử. Có lời gì cứ nói, cần gì phải làm như vậy? Đầu môi khiếp sợ, nhưng tay vẫn không đi nâng. Tả Kế Thiên hít sâu một hơi nói, lần này, thật sự chỉ có Trịnh huynh ngươi mới có thể cứu ta. Thân là đệ tử gia tộc, được gia tộc tuyển lựa làm quan, ăn tài nguyên gia tộc, nếu ngươi để mất chức quan, vậy chẳng khác nào lãng phí tài nguyên của gia tộc đầu tư vào ngươi, không nói trường bối gia tộc, ngay cả những người cùng thế hệ đố kỵ với ngươi, cũng không để ngươi dễ chịu. Tả huynh, ngươi nói rõ ràng đi, rốt cuộc tổng binh mới là ai, ai lại dám không cho Tả gia ngươi mặt mũi? Chương 173, nạn dân. Tổng binh tiền nhiệm Nam Vọng Thành là Tiêu Đại Hải bị chết không rõ ràng, Trịnh Phàm không nói được hắn rốt cuộc tử vong do bệnh tật hay. Sau đó, tiếp theo đến tri phủ đại nhân Nam Vọng Thành trên lễ tang Tiêu Đại Hải bị đâm chết. Theo chế độ bình thường mà nói, chức vụ tổng binh Nam Vọng Thành phải lấy trực tiếp từ đám thủ bị bảo trại như Trịnh Phàm này. Có điều tình huống hiện tại, Tĩnh Nam Hầu đem Tĩnh Nam quân tiến vào Nam Vọng Thành, nắm toàn bộ, thậm chí có ý dùng quân quyền can thiệp vào quyền lực địa phương. Nhưng triều đình chọn và phía tổng binh đời mới của Nam Vọng Thành đến rồi. Hay hắn chính là người phụ trách trên địa bàn này? Vị tổng binh đời mới này, từ Bắc Phong quận chuyển đến. Cái này, Tả huynh, thật sự không phải huynh đệ ta thoái thác, kỳ thực, ta tại Bắc Phong quận, cũng không quen biết bao nhiêu người. Trịnh huynh, lần này chỉ có ngươi có thể cứu ta, lần này ta làm chuyện sai này, Tĩnh Nam Hầu không nói một câu trách cứ gì, đây chính là nói rõ bán cho tổng binh mới nhậm chức mặt mũi đây. Vị tổng binh mới này, những năm trước đây tại địa phương được xưng thiết diện vô tư, có can đảm xử lý con em quyền quý, ta lấy thân phận người họ Tả, lần này không chỉ không giúp được ta. Thậm chí trái lại có thể hại ta. Trịnh Phàm ngậm ngùi. Tả huynh, cái này, ta thật, Trịnh huynh, khi đó ta nghe nói ngươi nhậm chức giáo úy tại Hổ Đầu Thành Bắc Phong quận. Đúng vậy. Cái này không phải đối đấu sao, vị kia bị phái tới đây làm tổng binh đời mới của chúng ta, lúc trước cũng là lãnh đạo tại Hổ Đầu Thành, Trịnh huynh ngươi nên nhận thức mới phải. Chờ chút. Trịnh Phàm kêu dừng Tả Kế Thiên, hít sâu hai lần, hỏi, tổng binh đời mới, có phải họ Hứa? Đúng vậy, Hứa Văn Tổ, bởi hắn thích nhất trừng phạt con em quyền quý, nhân xưng minh chính công. Hí! Đồng chí thân ái! Ngươi bị điều tới đây làm người lãnh đạo trực tiếp của ta rồi. Trên mặt Tả Kế Thiên lộ vẻ vui mừng nói, xem ra, Trịnh huynh cùng vị tổng binh đời mời Hứa Văn Tổ này đã biết nhau đi. Trịnh Phàm gật gù, nói, biết nhau. Vậy huynh đệ, việc của ta có thể chuyển biến tốt rồi. Trịnh Phàm thở dài, nói, Tả huynh, kỳ thực ngươi có thể phái người đi Hổ Đầu Thành hỏi thăm một chút. Cái gì? Người trong Hổ Đầu Thành đều biết, vị minh chính công này cùng ta, như nước với lửa. À! Lúc này Tả Kế Thiên ngã lăn trên mặt đất, vốn cho rằng bắt được một vị cứu tinh, không ngờ lại bắt được một tên tai tinh. Kia, kia, Trịnh huynh, huynh đệ ta chẳng phải khó khăn. Trịnh Phàm đưa tay xoa nắng một hồi mặt của mình. Vẻ mặt sầu khổ nói, Tả huynh, ta cũng khó khăn. Cho nên đồng chí thân ái chúng ta rất nhanh lại tới nơi này, và chúng ta đồng thời phấn đấu. Tiết Tam vừa hướng về phía dưới nồi, thêm than vừa trêu nói. Ừm. Trịnh Phàm gật đầu, cầm lấy ấm nước bên cạnh mình nói, cho thêm ít nước vào nồi. Cho ít muối, cho ít hành, cho ít gừng. Phối món càng đơn giản hơn, chính là đậu hũ non, không còn gì khác. Chờ mở nồi nước ra về sau, Trịnh Phàm thả mớ khối đậu hũ non vào trong nồi, luộc một chút về sau. Trịnh Phàm, người mù cùng Tiết Tam ba người đều từng người gắp một khối cho vào bát. Đồ chấm càng đơn giản, chính là nước tương. Đậu hũ non chấm thêm tẹo nước tương, ăn vào miệng, vị non mềm, nóng hổi. Hô! Ba người vừa ăn vừa thôi. Người mù bắt lại thuận miệng hớt thêm tí rượu vàng ngân lãng quận, biểu hiện tương đối hưởng thụ. Cách ăn này lúc mùa đông, thật sự thoải mái mà. Tiết Tam cảm khái nói. Người mù bắt gật gù, nói bổ sung, đặt trước đây, đây là cách ăn của người nghèo ngổ, bởi vì đậu hũ vừa rẻ vừa tiện. Có điều trước đây các ma vương trong Thúy Liễu Bảo có điều kiện ăn uống rất tốt. Thỉnh thoảng ăn uống hơi thanh đạm đơn giản một chút, thay đổi tâm tình cho tốt. Tiếp theo, người mù bắt vừa gặp mấy miệng đậu hũ vào bát, vừa hướng về phía Trịnh Phàm nói, chủ thượng. Chuyện của Tả Kế Thiên, chủ thượng dự định làm gì? Hôm qua Tả Kế Thiên đã cầu tới cửa, tuy rằng Trịnh Phàm làm qua loa, hắn cuối cùng cũng phẫn nộ rời đi, nhưng chờ Hứa Văn Tổ nhậm chức về sau, việc này nhất định sẽ chấm dứt. Không làm cái gì? Trịnh Phàm trả lời rất thành thật. Người mù bắt gật gù, biểu thị đồng ý, nói, chủ thượng anh minh. Tính toán ngày tháng một chút, hôm nay hẳn là ngày Hứa Văn Tổ tiến đến Ngân Lãng quận. Sau khi chúng ta ăn xong đến trạm dịch, sớm nghênh đón hắn. Đương nhiên rồi, chủ thượng suy nghĩ chu đáo. Người mù bắt đồng ý nói. Bất kể thế nào, đồng chí thân ái đến rồi, trước khi hắn tiến vào Nam Vọng Thành nhậm chức, trước hết âm thầm gặp mặt, đây là sự tình trăm lợi bất cập hại.

cho nên không đi cửa lớn trạm dịch. Lúc này, người mù Bắc cũng từ trong phòng đi ra, đối diện với ánh mắt của Trịnh Phàm. Chủ thượng nhanh đi nhắc nhở Hứa Văn Tổ, để hắn làm tốt phòng bị. Trịnh Phàm gật gù, một người đi xuống lầu, còn Tiết Tam và người mù Bắc không đi theo Trịnh Phàm, bọn hắn hẳn muốn phụ trách tiếp ứng bên ngoài. Thân binh cửa viện đổi người, hẳn đây là bạn thân của thân binh cùng đi với Hứa Văn Tổ vừa mới đổi trạm. Nhưng thân binh phụ trách an toàn cho Hứa Văn Tổ, khẳng định thân binh bên trong thân binh, mà hai người thân binh này lại nhận ra Trịnh Phàm, thấy Trịnh Phàm lại xuất hiện ở đây, hai người đầu tiên sững sờ, sau đó trên mặt biểu lộ vẻ đề phòng, tay nhanh chóng đặt trên chuôi đao. Trịnh giáo úy, là ngươi sao? Một tên thân binh hỏi. Chính là Trịnh Mỗ. Làm phiền bẩm báo Minh Chính Công, Trịnh Mỗ tới chơi. Nếu đổi thành người khác nửa đêm nửa hôm đến quan hệ, các thân binh thấy Hứa Văn Tổ mới vừa trở về mệt mỏi liền ngăn lại, nhưng thấy đây là Trịnh Phàm, đây chính là nhân vật đại nhân mình tức đến nghiến răng nghiến lợi đối đầu, bọn họ trái lại không dám thất lễ, một thân binh trong đó lập tức đi vào thông báo. Để hắn đi vào, nhanh để hắn đi vào. Thanh âm Hứa Văn Tổ từ bên trong truyền đến, bản thân cũng hướng về cửa bên này nhanh chóng đi tới. Thân binh giữ cửa không tiếp tục ngăn trở, Trịnh Phàm đi vào, nhìn thấy một đống phì nộn thịt mỡ đang áp bức về phía mình. Hứa Văn Tổ trên đường từ trấn Bắc Hầu Phủ tới đây đã gầy đi không ít, nhưng hiện tại đã hoàn toàn bù đắp lại, hơn nữa càng hơn trước kia. Nơi này là Ngân Lãng quận, không phải Bắc Phong quận, phụ cận đều được thân binh của mình trấn giữ, cho nên Hứa Văn Tổ rất lạc quan, trực tiếp cười ha hả đi tới nghênh tiếp Trịnh Phàm. Trịnh Phàm không tốn công phu nói chuyện vui đồng chí đồng đội gặp mặt, trực tiếp nhỏ giọng nhanh chóng nói, đại nhân cẩn thận, trong trạm dịch này có thích khách muốn ám sát đại nhân, ty chức vừa nhận được tin tức lập tức tới thông báo ngay cho đại nhân. A. Đúng lúc này, ngoài sân tường bên kia truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên có thân binh của Hứa Văn Tổ bị bắn chết rồi. Để Trịnh Phàm có chút bất ngờ chính là, hắn vốn cho rằng thích khách sẽ hạ độc, hoặc lẻn vào tới gần ám sát Hứa Văn Tổ. Nhưng thật không ngờ tới, thích khách lại đường hoàng giết tới cửa. Bên ngoài, truyền tới tiếng kêu gầm lên, yến cẩu Trịnh Phàm, nợ máu trả bằng máu, nạp mạng đi. Hứa Văn Tổ. Trịnh Phàm. Trịnh Phàm cảm thấy những thích khách này không có chút đạo đức nghề nghiệp gì hết. Ngươi nói ngươi đến ám sát người ta liền ám sát người ta đi. Gọi kêu la kêu gào chửi đểu làm cái gì? Chửi đểu thì thôi đi, còn đem tên gọi rõ ràng như vậy, rõ ràng chỉ sợ người khác không biết hay sao. Điều này khiến Trịnh Phàm càng thêm lúng túng. Hứa Văn Tổ nhìn Trịnh Phàm đối diện trong ba giây, hai vị đồng chí cửu biệt gặp lại, còn chưa kịp va chạm sung sướng khi gặp nhau, bất thình lình bị tên thích khách kia cắt đứt rồi. Bản thân Hứa Văn Tổ càng một mặt mộng bức, cho đến hiện tại hắn không biết mình nên cảm ơn Trịnh Phàm hay nên mắng Trịnh Phàm, lời nói vẫn cứ bị kẹt mạnh trong cuống họng. Khạc không ra nuốt lại không trôi. Bảo vệ đại nhân. Trịnh Phàm từng va chạm xã hội. Vào lúc này trực tiếp rút ra bội đao của bản thân, đứng bên người Hứa Văn Tổ hộ vệ hô to. Đã có thân vệ chết rồi, lúc này thân vệ Hứa Văn Tổ sẽ không xoắn suýt mục tiêu của thích khách rốt cuộc là ai. Trong sân tường bên kia có người nhảy xuống về sau, các thân vệ chủ động giết tới. Đại nhân, chúng ta vào nhà trước. Được. Trong sân giết thành một đoạn, Hứa Văn Tổ cũng không lập dị, lập tức cùng Trịnh Phàm đồng thời chạy hướng về trong phòng, đồng thời Trịnh Phàm không do dự chút nào, lấy bàn trong phòng che chắn lại cửa. Đại nhân, ngồi xổm nơi này chờ. Trịnh Phàm chỉ một cây cột hô. Chất gỗ cổ đại vô cùng kém chất lượng, vạn nhất thích khách từ bên người bắn tên vào, căn bản không có tác dụng cản trở. Hứa Văn Tổ thấy hợp lý, lập tức đứng sau cây cột. Đại nhân, nằm xuống. Trịnh Phàm hô. Nguyên bản cây cột rất tráng kiệt, bị Hứa Văn Tổ trốn đằng sau, đột nhiên cảm giác trở nên nhỏ bé hẳn lên. Há, được rồi. Hứa Văn Tổ lập tức nằm nhoài phía dưới cây cột. Trịnh Phàm cũng ngồi sổng sau lưng Hứa Văn Tổ, cầm đao trong tay. Hứa Văn Tổ nhìn phương hướng cửa ra vào một chút, lại quay đầu nhìn Trịnh Phàm một chút. Trịnh giáo úy, không, Trịnh thủ bị, ngươi. Hứa Văn Tổ muốn hỏi tại sao. Trịnh giáo úy ngươi làm sao trốn đằng sau ta? Kỳ thực, lần thứ hai nhìn Hứa Văn Tổ cũng chính là thời điểm ở nha môn lần đó, trong đầu Trịnh Phàm đã nghĩ qua, nếu tự nhiên có thích khách xuất hiện, Hứa Văn Tổ quả thực là bao cát phòng ngự trời sinh. Có điều, Trịnh Phàm đương nhiên không thể nói thẳng ta lấy ngươi làm áo chống đạn, chỉ cấp tốc làm một tư thế im lặng, ngẩng hướng lên trên nhìn một chút. Hứa Văn Tổ giật nảy cả mình, ngẩng đầu nhìn hướng về xa nhà, đồng thời đưa tay chỉ phía trên, ra hiệu trên nóc nhà cũng có thích khách. Trịnh Phàm gật gù. Đồng thời đao trong tay ước lượng mấy lần, làm tư thế sẵn sàng nghênh đón quân địch. Hứa Văn Tổ tiếp tục yên lặng mà nằm trên mặt đất, rất khôn ngoan. Tiếng chém giết bên ngoài vẫn không ngừng truyền đến, cũng không rõ ràng rốt cuộc phương nào chiếm ưu thế, Hứa Văn Tổ lần này đến nhậm chức, tóm lại dẫn theo bao nhiêu thân binh, Trịnh Phàm vẫn chưa điều tra rõ ràng. Thấy bộ dáng hiện tại của Hứa Văn Tổ, Trịnh Phàm cũng không cảm thấy không mất mặt gì, quan văn không biết võ công, lúc gặp phải tình huống như thế tránh một hồ cũng rất bình thường. Bên người quan văn có một võ quan bên cạnh bảo hộ hắn an toàn. Đương nhiên rất bình thường. Trịnh Phàm rõ ràng, người mù Bắc cùng Tiết Tam bọn họ nhất định sẽ tìm thời cơ hành động, Trịnh Phàm rất tín nhiệm thực lực hai tên thủ hạ này, cho nên hiện tại bản thân hắn vẫn khá hơn một chút. Có điều, lúc trước đám thích khách này bên ngoài gọi hắn, chẳng lẽ muốn giết hắn thật? Trong lòng Trịnh Phàm cân nhắc, bản thân hắn hôm nay mới tới trạm dịch sớm để gặp mặt Hứa Văn Tổ, kỳ thực mới ra quyết định lúc buổi trưa ăn đậu hũ. Nếu mục tiêu của đối phương thật sự là hắn, khả năng cao do đám nạn dân phát hiện chính hắn, hoặc đối phương khả năng cao bố trí nhãn tuyến trinh sát bên ngoài Thúy Liễu Bảo. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Trịnh Phàm cảm thấy khả năng cao nhất do hắn bị người khác nhìn chằm chằm vào rồi. Rốt cuộc ai muốn giết ta? Cuối cùng, tiếng chém giết bên ngoài kết thúc. Chương 176, Ám sát, hạ. Trịnh Phàm và Hứa Văn Tổ cùng đối diện, kỳ thực đôi bên đều suy đoán rốt cuộc bên nào thắng, nhưng đợi gần 2 phút, vẫn chưa có ai lại đây gõ cửa, vậy thì mang ý nghĩa, xác suất rất lớn các thân binh của Hứa Văn Tổ đã sớm lên bảng đếm số rồi. Đúng lúc này, Trịnh Phàm chợt nghe một chuỗi tiếng bước chân. Phu phu. Trịnh Phàm lập tức dán vào thân thể của Hứa Văn Tổ, nằm ngã phía sau Hứa Văn Tổ, dù cho thân thể Hứa Văn Tổ nằm trên mặt đất, vẫn là bao cát chiến hào thượng phẩm. Vù. Vù. Vù. Vù. Cung tên bắn nhanh vào, chất gỗ cửa sổ trực tiếp bị xuyên thấu. Bởi Trịnh Phàm và Hứa Văn Tổ đều bò dưới đất từ rất sớm, cho nên lượt cung tên này chỉ bay qua đỉnh đầu hai người, vẫn chưa tạo thành thương tổn gì đối với hai người. Có điều, một khắc tiếp theo, cửa lớn từ bên ngoài đá văng, năm tên nam tử, trên người đều mang theo thương và đại đao vọt vào. Vào lúc này, tránh cũng không thoát rồi. Trịnh Phàm dùng đơn chưởng đột nhiên vỗ gạch, cả người nhảy lên, sau đó hắc quang trên người tự phóng thích ra bên ngoài, mà đao trong tay trực tiếp bổ tới. Mỗi ngày cầm tiễn bắn bắn A Minh, luyện chiêu này với Lương Trình, mấy ngày nay Trịnh Phàm tiến bộ rất lớn. Chí ít sẽ không gà như trước kia. Một đao trảm xuống, tên đại hán phía trước dùng đại đao đỡ lấy, nhưng hắn hẳn chưa nhập phẩm, không ăn nổi một đao này của Trịnh Phàm, cánh tay bèn lệch đi, đao của Trịnh Phàm theo cánh tay phải đối phương cắt xuống, tuy không thể chặt đứt cánh tay của đối phương, nhưng vẫn cắt mất một khối da thịt trên cánh tay của đối phương. Mấy người đại hán kia nâng đao nhằm phía Trịnh Phàm, Trịnh Phàm một đòn thực hiện xong, bắt đầu lùi về sau. Vù. Đột nhiên, tên đại hán bên trái kia, chân tự nhiên trượt xuống, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất, đầu ngay dưới chân Trịnh Phàm. Đồng bạn của tên đại hán này đều sửng sốt một chút, ánh mắt của Trịnh Phàm bỗng nhiên ngưng lại, đây là ở diễn sao? Thể loại đầu người đưa tới cửa này, làm sao không muốn chứ? Đao trong tay Trịnh Phàm vạch một cái, vết đao quẹt quá cổ của đối phương, xoay lên máu bắn tung tóe. Bóng dáng Tiết Tam như quỷ mị bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau mấy người này, tay trái tay phải cầm một cây thủy thủ, phân biệt đưa về phía sau lưng hai tên thích khách kia, hai tiếng kêu thảm thiết lúc này truyền đến. Trịnh Phàm cũng không khách khí, trường đao lần thứ hai vung vẩy mà ra, lúc hai người còn lại đang đối mặt với thế công. Thân thể bỗng nhiên lay động một trận, như bệnh thiếu máu phát tác, hầu như không phản kháng gì, liền bị Trịnh Phàm một đao chém chết. Bên ngoài còn có thích khách không? Trịnh Phàm mở miệng hỏi. Tiết Tam lắc đầu một cái, hồi đáp, cái này cũng là cái ta và người mù Bắc cảm thấy kỳ quái, một đám thích khách xông tới, giết lung tung về sau, chỉ còn mấy tên tiểu tạp ngư sống sót này, cho nên ta và người mù Bắc chờ một lúc, nhưng vẫn không nhìn thấy bọn họ có hậu chiêu gì. Trịnh Phàm nghe vậy, gật gù, sau đó không lưng đem Hứa Văn Tổ nâng dậy. Hứa Văn Tổ hơi thở dốc, nhưng ngươi muốn hỏi hắn sợ sệt thế nào? Vậy thật không đến nỗi, tóm lại hắn cũng là nhân vật đã trải qua sóng gió, bởi bản thân là quan văn không biết võ công, nên lúng túng một chút cũng không có gì ghê gớm. Ba người đi ra khỏi gian nhà, nhìn sân phía ngoài, có hơn 20 bộ thi thể nằm ở nơi đó, tại vị trí cửa có tầm 7, 8 cái quân nổ vứt trên mặt đất, hẳn đây là 5 người xông tới bắn xong, bỏ vào cửa. Người mù ngồi ở trên bậc thang, trong tay thưởng thức một nhánh quân nổ, chờ lúc ba người Trịnh Phàm đi ra, người mù mở miệng nói, đây là quân nỏ Càn Quốc. Tướng lĩnh vùng biên cương và chủ sự các quan văn Càn Quốc kỳ thật càng giống thương nhân. Vội vàng làm ăn phát tài, không nói quân nổ, chiến mã, giáp trụ vân vân quân giới, đều bán hết. Lần trước, Trịnh Phàm làm thịt tên bảo trưởng Càn Quốc kia thấy hắn cũng phải mở khu mại dâm kiếm tiền, đã đủ nhìn ra bầu không khí nơi này rồi. Bởi vậy, lời nói này của người mù Bắc có ý là, dựa vào quân nỏ để nhận biết đám thích khách này từ đâu đến rất khó. Trịnh Phàm nhìn về phía Hứa Văn Tổ, hỏi, kính xin đại nhân ta chỉ thị, hiện tại chúng ta tiến vào Doãn Thành, hay để thuộc hạ trực tiếp hộ tống đại nhân đi Nam Vọng Thành. Tòa trạm dịch này không phải trong Doãn Thành, mà tại vùng ngoại ô. Tuy thích khách bỗng nhiên xuất hiện đã bị tiêu diệt, nhưng nơi này hiển nhiên đã không còn an toàn. Hứa Văn Tổ nghe xong lời này, môi lúng túng một hồi, thoạt nhìn rất muốn nói, Tiểu Trịnh, những tên thích khách bảo đến giết ngươi, liên quan gì đến ta? Nhưng Hứa Văn Tổ rõ ràng không thể ngu xuẩn nói như vậy, để Trịnh Phàm cách xa hắn một chút, hiện tại thân binh dưới tay hắn đã bị làm thịt sạch, vào lúc này hắn trừ bỏ hơn 300 cân thịt trên người, còn cái gì để dựa dẫm đây? Huống hồ, hắn cũng cho rằng nếu thích khách muốn giết Trịnh Phàm mà nói, đánh giá hắn cũng không ngại thuận tay cho mình một đao. Lúc trước khi thích khách động thủ còn hô rõ ràng yến cẩu, mà bản thân hắn lại có chức quan to hơn Trịnh Phàm, cái này, đi Nam Vọng Thành. Hứa Văn Tổ quyết đoán. Tuy nói đi Doãn Thành gần trong gang tấc đảm bảo nhất, nhưng nếu thích khách dám động thủ tại ngoại ô trạm dịch Doãn Thành, trời biết bên trong Doãn Thành còn người của họ hay không. Chẳng bằng dứt khoát trực tiếp đi Nam Vọng Thành, đến nơi đó, chí ít trong thành có Tĩnh Nam Hầu cùng Tĩnh Nam quân của hắn, thậm chí tương lai đây chính là địa bàn của hắn. Ở nơi đó, mình mới có thể thu được cảm giác an toàn. Có điều, đúng lúc này. Trong lòng Trịnh Phàm bỗng truyền đến âm thanh của người mù Bắc, chủ thượng, nữ nhân mập mạp gõ cửa lần trước, không trong đám thích khách. Trịnh Phàm nhìn về phía người mù Bắc đối với Trịnh Phàm khẽ gật đầu, Trịnh Phàm cũng ra hiệu đáp lại rằng mình đã biết rồi. Đây chính là người mù Bắc đang nhắc nhở hắn, thích khách khả năng vẫn còn đang ẩn náu. Chuồng ngựa trạm dịch nằm ở phía tây cửa chính. Nơi đó mở ra một cái lều chuyên môn dùng để nuôi ngựa, khách nhân tìm chỗ trọ gửi ngựa và kỵ binh trạm dịch muốn thay đổi ngựa đều thu xếp ở đó. Cho nên, con đường đi lấy ngựa gần nhất chính là đi từ đẳng viện xuyên qua trạm dịch. Thời điểm ba người Trịnh Phàm mang theo Hứa Văn Tổ từ giáp đẳng viện tiến vào địa phương lúc trước bọn hắn ở, cảnh tượng đập vào mắt chính là, từng hàng từng dãy thi thể sắp chỉnh tề trên mặt đất. Thi thể mặc đủ loại quần áo, có người mặc quần áo trạm dịch. Có người mặc quần áo bình thường, thậm chí có người mặc quan phục. Đại khái có hơn 20 bộ thi thể được sắp xếp chỉ tề nơi đó. Lúc trước Trịnh Phàm đang nghi ngờ, giáp đẳng viện rõ ràng bị thích khách giống trống khu chiên vây công như vậy, làm sao trạm dịch phía trước không có động tĩnh gì. Hóa ra, người đã chết hết rồi. Ai? Chương 177 Kích thích. Người mù Bắc thở dài, hướng phía trước hai bước, khi Hứa Văn Tổ trở về, chủ thượng trực tiếp đi giáp đẳng viện tìm Hứa Văn Tổ, mình và Tiết Tam Tắc rời khỏi giáp đẳng viện ẩn nấp quan sát tại ngoại vi. Lúc đó hắn có thể xác nhận, những khách trọ và nhân viên trạm dịch, lúc ba người bọn hắn rời đi đều sống sót. Nhưng chỉ trong chốc lát trở về, bọn họ đều chết hết rồi, điều này nói rõ hai vấn đề, một là, thích khách còn lại rất nhiều, hai là, thích khách còn lại rất lợi hại. Rốt cuộc thích khách phải thỏa mãn một trong những điều kiện trên, mới có thể trong thời gian ngắn. Giết chết nhiều người như vậy. Nhưng không lo nó thỏa mãn điều kiện nào, tất cả đối với nhóm bọn hắn mà nói, đều không phải tin tức tốt lành gì. Nhưng vào lúc này, tại lan can hành lang lầu 2, nữ nhân mập mạp kia xuất hiện. Song phấn trên mặt nàng vẫn nhiều, nặng rối tinh rối mù. Ồ ha ha, động tác của các ngươi vẫn còn hơi chậm, làm hại lão nương ta đều ở nơi này chờ các ngươi một hồi lâu kém chút ngủ gật mất. Chủ thượng, nữ nhân này và nhóm thích khách trước kia, hẳn không phải cùng một nhóm, khả năng đồng thời liên hợp, nhưng không phải người một nhà, cửa sau bên kia của trạm dịch. Hẳn còn thích khách mai phục. Thanh âm người mù bắt lần thứ hai vang lên trong lòng Trịnh Phàm. Lúc trước, người mù cùng Tiết Tam một mực chờ đợi không vội vã ra tay, chính là cảm giác đám thích khách giết vào giáp đẳng viện đơn giản lợi dụng nhân số và cung tên giết chết đám thân binh của Hứa Văn Tổ, kỳ thực bản thân thực lực của đám thích khách kia không mạnh, ngay nhập phẩm võ giả cũng không có ai. Hiện tại đáp áp đã xuất hiện, nếu như nói lúc trước đám người kia chỉ là tiểu lâu la như vậy bốt nay tại đây. Hơn nữa nữ nhân mập này không để ý đến sự sống còn của đám thích khách kia. Lúc trước không hề ra tay, cho nên khẳng định tụi này không cùng một bọn. Còn nữa, nhóm bọn hắn lựa chọn đi cửa trước, kỳ thực có thể đi cửa sau, đối phương không sợ hãi ở đây chờ, không lo lắng đám người mình đi cửa sau. Cái này chứng minh, chỗ cửa sau hẳn còn hậu chiêu. Vị tiểu gia này, ngài muốn bốn con ngựa, ta giúp ngài tìm đến rồi đây, xin ngài xem qua. Nữ nhân mập vỗ tay một cái. Ồ nha! Một tiếng ma sát chói tai truyền đến. Bốn nữ nhân từ phía trên lao xuống, phảng phất như bị sợi tơ treo lên. Các nàng đều nhắm hai mắt, y phục và trang sức trên người đều khác nhau. Có người mặc quần áo quý tộc sở quốc. Có nữ tử mặc áo yến quốc, có người mặc áo váy múa càn quốc, còn có nữ tử thân hình xinh đẹp tấn quốc. Tiết Tam là ai? Hắn đương nhiên sẽ không luống cuống. Lập tức, Tiết Tam chủ động hướng phía về trước, đi mấy bước, một tay thả dưới cầm tỉ mỉ thưởng thức, nói, chà chà, xem ra không sai, không mau để các cô nương kia đến hầu hạ gia gia ta. Hứa Văn Tổ hơi kinh ngạc nhìn Tiết Tam, sau đó sẽ nhìn về phía Trịnh Phàm. Trịnh Phàm bước lên trước, che phía trước người Hứa Văn Tổ. Hứa Văn Tổ thấy thế, trong lòng lúc này chảy xuôi lên một dòng nước ấm, đây là muốn bảo hộ mình phía sau đây mà. Kỳ thực, Trịnh Phàm được người mù bắt nhắc nhở phía sau khả năng cao có một thích khách, cho nên muốn lợi dụng tòa thịt lớn Hứa Văn Tổ chống đỡ, bản thân có thể phòng ngừa bị đánh lén từ phía sau. Nữ nhân trên lầu hai che miệng. Ha ha ha. Trong tiếng cười, mang theo loại quyến rũ đầy mỡ. Ái chá, nhìn ngài nôn nóng như vậy, đêm này dài dài, chúng ta có nhiều thời gian chậm rãi chơi. Hai tay người mù bắt đặt trong túi đồ, ngáp một cái. Tiết Tam cười nói, mau đến đây, mau đến đây, các cô nương mau đến đây, lần này xin em bé lão gia nào. Tốt, các cô nương, hầu hạ. Âm điệu của nữ nhân mập mạp trở nên sắc bén hơn. Bốn cô nương treo bên trên, bỗng nhiên mở mắt ra, viền mắt các nàng không hề có con ngươi và tròng mắt trắng, nhưng rất nhanh, bị ngọn lửa đỏ từ trong viền mắt của các nàng chập chờn bùng lên. Thân hình cách nàng bắt đầu rung chuyển, như đang khởi động làm nóng người, bất cứ lúc nào cũng sẽ bay nhanh tới. Trong lòng Tiết Tam nói, người mù bắt, để cho ta lót đường sao, mẹ kiếp người này là khôi lỗi sư, lão tử đã để cho nàng có thời gian chuẩn bị. Mấy tên này đều là cáo già, ưu thế lớn nhất của cáo già chính là ngay từ đầu có thể phát hiện ra đặc điểm của đối phương, sau đó một lần ra tay là xong. Nữ nhân mập kia đứng ở lầu hai, trước tiên sớm kéo dài khoảng cách, cộng thêm nàng làm bộ như ôm cây đợi thỏ, chờ bọn hắn đến, làm sao ngươi biết nàng không dành thời gian bố trí sân nhà. Để khôi lỗi sư có thời gian chuẩn bị là hành vi ngu xuẩn nhất, đáng nhẽ ra, phải giết chết nàng như kiểu giết kiến chúa, bầy kiến tự nhiên sẽ loạn. Người mù bắt dùng lực lượng tinh thần truyền lời nói, ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, nếu như ta là khôi lỗi sư kia, ta sẽ đem chân thân của mình giấu trong bốn con ngựa này, mà khả năng cao, người đứng trên lầu hai chính là mồi câu dẫn dụ các ngươi mắc câu. Tiết Tam phản bác. Nào có phức tạp như ngươi nghĩ như vậy, trước tiên giúp ta một chút, để lão tử đi lên trước dùng chủy thủ kiểm tra nàng. Tiết Tam bắt đầu chuẩn bị, sau đó bắt đầu lấy đà vọt tới. Lui về sau 10 mét, đột nhiên nhảy lên, người mù bắt từ trong túi lấy hai ngón trỏ chỉ hướng lên trên. Đột, đột. Vù. Một luồng ý niệm lực trực tiếp gia trì trên người Tiết Tam, cả người Tiết Tam như pháo cỡ nhỏ được gia tốc bắn lên, một khắc tiếp theo, trực tiếp xuất hiện trước mặt nữ nhân trên lầu hai. Chủy thủ trong tay, trực tiếp quăng tới nữ nhân mập mạp kia. Nữ nhân mập mạp kia thoạt nhìn màn này dọa sợ. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trở về. Cổ họng người mù bắt phát ra tiếng quát khẽ, hai tay từ trong túi tiền dò ra, hai cái ngón trỏ hướng phía dưới, đột nhiên ép xuống. Vù. Tiết Tam phía trên bị ý niệm lực đảo xuống. Phốc. Mà lúc này, chủy thủ do Tiết Tam quăng ra đâm vào mặt khuôn mặt nữ nhân kia, lập tức có một đoàn chất lỏng đen xì có tính axit lòi ra, nếu Tiết Tam không bị người mù bắt kéo về, khả năng hiện tại hắn đã biến thành một khối tổ ong hình người. A Minh biến thành tổ ong thì không sao, chẳng khác nào vừa uống nước vừa đi bộ tiện thể dội nước tưới hoa. Nếu như Tiết Tam hắn bị biến thành như vậy, thì khỏi cần phải nói rồi. Sau khi Tiết Tam hạ xuống liên tục lùi về sau vài bước, nhưng không sợ sệt, ngược lại có chút mừng rỡ như điên nói, ha, thật sự kích thích, người mù, ta muốn. Đánh nhau là chuyện rất là vui, có thể thấy được, Tiết Tam chơi rất vui vẻ. Bốn con ngựa dĩ nhiên lao xuống, tên phủ đầu cầm trong tay một cái búa lớn, đập về phía Tiết Tam. Thân hình Tiết Tam phản ứng rất nhanh, rất dễ dàng tránh thoát, đồng thời thân hình né một bên, gót chân một dập, thân thể nho nhỏ đột nhiên thay đổi phương hướng, vọt hướng về phía sau nữ nhân kia. Chương 178, hỏi đi. Trong phút chốc, tay nhỏ rung lên, một đao nhỏ xuất hiện, vung vẩy đâm tới. Vù. Một sợi tơ cực kỳ nhỏ bé đã bị cắt đứt. Tiết Tam tiêu sái rơi xuống đất, tự hồ còn muốn học kiểu cung lễ quý tộc phương Tây của A Minh, nhưng lúc động tác mới hoàn thành một nửa, lưỡi búa đã bị nữ nhân kia vung vẩy chém xuống. Khóe mắt Tiết Tam rung lên, khôi lỗi này không cần sợi tơ khống chế. Gian lận, mẹ nó, gian lận. Hai chân Tiết Tam đạp đất, bắn về phía sau, nhưng ba khôi lỗi khác còn vẫn bên ngoài tuần tra, ngay lúc này lại vây công tới. Khôi lỗi gầy dùng hai tay giang ra, từng dây đàn đang xen thành một cái lưới lớn đối với Tiết Tam liền phủ xuống. Một khôi lỗi khác giang hai tay ra, thân thể di chuyển nhanh chóng, muốn ôm lấy Tiết Tam. Nhưng lần này, từ đầu đến cuối, người mù bắt đều đứng ở nơi đó không động, cũng không ra tay, trong mắt lộ ra một chút trầm tư. Khoảng cách Trịnh Phàm hơi xa, lúc này thất Tiết Tam rơi vào ngõ cụt, nhưng tên chủ thượng Trịnh Phàm này muốn ra tay giúp đỡ cũng không kịp nữa. Ai nghĩ, thân thể Tiết Tam bị lưới dây đàn kéo tới, bỗng nhiên co rụt lại, như dùng phương thức nhuyễn cốt, vốn người hắn đã lùn, hiện tại càng trở nên thấp bé. Điểm nhận lực của dây lưới chính là Tiết Tam, hiện tại Tiết Tam co nhỏ người lại. Dây lưới trong chớp mắt mất đi điểm ngắm. Tiết Tam ôm đầu lăn, như một quả cầu thịt trực tiếp thoát khỏi lưới giăng. Lúc này, người mù bắt bỗng nhiên mở mắt ra, Trịnh Phàm chỉ cảm giác mình trước mặt thổi qua một cơn gió, mà thân thể khôi lỗi bởi vậy rung lên, như bị một loại sức mạnh không biết tên hoàn toàn xâm nhập. Ầm. Khôi lỗi kia nổ tung, mang theo mùi tanh hôi và chất kịch độc chảy ra, vật này vốn định sử dụng khi ông Tiết Tam, bây giờ lại bị người mù bắt mạnh mẽ mở ra. Mà hai khôi lỗi bên cạnh bị vạ lây, thân thể hai khôi lỗi kia bắt đầu bị ăn mòn điên cuồng, tựa hồ trận pháp cũng bị phá hoại. Trực tiếp quỳ trên mặt đất, không động đậy nữa. Bên trong bốn khôi lỗi kia, chỉ còn lại một người dư lại. Người mù bắt vẫn đứng nơi đó, rất bình tĩnh nhìn khôi lỗi còn sót lại. Khôi lỗi kia mở miệng, nhưng âm thanh không phát ra từ miệng, mà từ vị trí bụng. Ta nghe nói, bên trong ma pháp sư phương Tây có một loại tồn tại cực kỳ hy hữu, có thể làm được việc mà ngươi vừa làm được. Người mù bắt đặt tay lên miệng, che miệng, ngáp một cái. Hắn đoán không sai, khôi lỗi sư chân chính, kỳ thực ẩn thân bên trong khôi lỗi của mình. Bởi vì ngay từ đầu, người mù bắt đã nhìn thấu thủ đoạn của đối phương. Âm thanh lần thứ hai từ trong bụng truyền ra, ta hẳn nên ra tay với ngôi đầu tiên mới đúng. Người mù bắt gật gù. Đúng. Đây quả thật là đối sách sai lầm. Dĩ nhiên bỏ mặc một tên ma pháp sư song hệ kim tinh thần hệ và không gian hệ. Nếu đoàn chiến không hiểu đối phương, kết cục tất nhiên sẽ rất thảm khốc. Kỳ thực lần này khổ cực Tiết Tam nhất, bên trong thất đại ma vương, kỳ thật người mù bắt phối hợp không ít, A Minh, Lương Trình, phiền lực. Nhưng bản thân người mù thích gia nhập tổ đội với Tiết Tam hơn, Trịnh Phàm xấu bụng suy đoán, hẳn người mù bắt cảm thấy có Tiết Tam trước mặt mình nhảy nhót dễ hấp dẫn hỏa lực từ phía địch đi. Ngươi quá tham, bốn cái khôi lỗi, ngươi căn bản không ứng phó hết. Thanh âm từ khôi lỗi kia truyền đến, bởi vì, ta trước đây chưa từng gặp qua ngươi. Người mù bắt khẽ mỉm cười nói, đa tạ. Khách khí. Nói xong, Khôi lỗi kia lui về sau một bước, Tiết Tam tiến lên một bước. Khôi lỗi kia lần nữa hô to, Trần Đại Hiệp, ngươi không ra tay nữa, ta sẽ bị bọn họ giết chết. Hiển nhiên, đây là gọi cứu viện, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người kia hẳn trấn giữ cửa xa. Khóe mắt Tiết Tam nheo lại, lỗ tai khẽ run, nhưng để hắn nghi hoặc chính là, hắn không thể cảm ứng được bất luận người nào lại đây. Người mù Bắc vẫn đứng nơi đó không động, nhưng Trịnh Phàm tin tưởng, hắn kỳ thực luôn đề phòng thích khách xuất hiện. Nhưng sau 3 phút chờ đợi, lầu một trạm dịch hay đám người bọn hắn vẫn không có gì. Tiết Tam liếm môi một cái, hắn chờ không nổi nữa rồi. Khôi lỗi kia hơi sửng sốt, lần thứ hai hô, Trần Đại Hiệp, ngươi quả nhiên thấy chết không cứu sao? Nhưng rõ ràng nghe được, khôi lỗi sư kia bắt đầu hoảng rồi. Lúc trước, lần đầu tiên nghe hắn gọi, Trần Đại Hiệp, Trịnh Phàm chỉ lo cảnh giác bốn phía, đợi lần thứ hai nghe được, Trần Đại Hiệp, trong lòng Trịnh Phàm ngửi thấy mùi quen quen. Vừa nghe đến Đại Hiệp, trong đầu tự hồ liền hiện ra hình ảnh võ hiệp màu mè, cái này quá cổ rồi. Mà hắn thức tỉnh trong thế giới này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Trịnh Phàm nghe được hậu tố Đại Hiệp dùng để xưng hô, lần này khôi lỗi sư kia triệt để hoảng rồi, lại hô tiếp, Trần Đại Hiệp, cứu ta, cứu ta. 3 lần la len, nhưng không có bất kỳ phản hồi nào. Tiết Tam, động. Lúc khôi lỗi sư chỉ còn một bộ khôi lỗi, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, kết cục của nàng, kỳ thực đã định rồi. Tiết Tam động thủ, đồng thời người mù bắt dùng tinh thần lực và ý niệm lực nhắm về phía khôi lỗi sư kia. Khôi lỗi sư kia rên lên một tiếng, tuy rằng vẫn vung vẫy lên lưỡi búa, nhưng tốc độ rõ ràng chậm hơn hẳn, bởi vốn phương thức chiến đấu của khôi lỗi sư kia ban đầu đã không chiếm lợi thế gì với Tiết Tam, không phải nói hiện tại có thêm người mù bắt giúp Tiết Tam nữa. Tiết Tam rất dễ dàng tìm được chỗ trống, chủy thủ trong tay đâm vào vị trí sau cổ của đối phương, sau đó cắt chém. Lần này khôi lỗi sư xong đời. Bên trong khôi lỗi kia lộ ra thân hình nữ nhân trần truồng. Nữ nhân này rõ ràng hơi dị dạng, chiều cao gần bằng Tiết Tam, nhưng Tiết Tam là người lùn, đầu hơi thấp, nhưng nếu không có vật gì tham chiếu mà nói. Nhìn bình thường, ngươi cũng không thấy Tiết Tam có vẻ gì đặc biệt. Nhưng nữ nhân này, đầu như người bình thường, nhưng thân thể và tứ chi ngắn tủn, không giống người, ngược lại giống loài nhện. Lúc chân thân nữ nhân kia bạo lộ, thân thể nữ nhân kia bắt đầu run rẩy, nàng không quen để người khác nhìn thấy dáng dấp chân thật của mình, vẻ mặt phẫn nộ và tự ti theo bản năng kia khiến nàng càng trở nên vặn vẹo. Ngươi là ai? Người mù bắt vẫn chưa hỏi hết, nữ nhân liền phát ra một tiếng gào thét, tự hồ muốn vọt tới liều mạng với người mù bắt. Nhưng nàng kỳ thực mất đi khôi lỗi. Dùng khôi lỗi chiến đấu mới là phương thức chiến đấu chân chính của nàng. Một khi đã mất khôi lỗi, trừ bỏ tướng mạo của nàng, những cái khác không còn đáng sợ nữa rồi. Rít gào lên về sau, nàng mưu toan người nhào lên, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất, tứ chi điên cuồng chạm vào đất gạch, trong mắt tràn đầy vẻ oán hận. Giết nàng đi, ta nói cho các ngươi biết nàng là ai. Một thanh âm nam tử bỗng nhiên truyền về nơi này. Trên mặt người mù bắt lộ ra vẻ khiếp sợ, đây là lần đầu tiên Trịnh Phàm thấy vẻ mặt này của người mù bắt. Bởi vì dĩ vãng không quản lúc nào, người mù bắt vẫn tuân thủ nghiêm ngặt 3 hành vi chuẩn tắc thuộc về mình. 1. Ta bình tĩnh. 2. Ta rất bình tĩnh. 3. Ta đặc biệt bình tĩnh. Trịnh Phàm không cho rằng lúc này, người mù bắt sẽ cố ý hù dọa mình một chút. Sắc mặt của Tiết Tam cũng khó nhìn, khi hắn nhìn thấy sắc mặt của người mù, sắc mặt của hắn càng khó coi hơn rồi. Thân là thích khách, nhạy cảm, không thể cảm ứng được vị trí của người nói cũng thôi đi, ngay cả lực lượng tinh thần của người mù cũng không thể cảm ứng được vị trí của đối phương, cái này khá nghiêm trọng rồi. Có điều, Tiết Tam vẫn đi tới, đem chủy thủ đâm vào thân thể của khôi lỗi sư, trên thủy chủy thủ có độc, thân thể của nữ nhân kia rất nhanh biến thành màu đen. Sau đó chết đi, không nhúc nhích. Nàng thua, hẳn đã được giải thoát. Âm thanh kia lần thứ hai vang lên, chỉ có điều, lần này, người kia, xuất hiện rồi. Hắn an vị phía sau một cái bàn lầu một, trước mặt còn thả một cốc trà, tựa hồ đã ngồi rất lâu, nhưng căn bản không có người phát hiện. Hắn thả cốc trà xuống, đứng dậy, cầm một thanh kiếm lên đi tới. Hắn đứng bên cạnh thi thể khôi lỗi sư, mở miệng nói, ta đã đáp ứng các ngươi sẽ thay nàng trả lời, các ngươi hỏi đi. Chương 179, Đại Hiệp. Mặt mũi hắn không tính thanh tú, rất bình thường, nếu ném hắn trong đám người bình thường, sẽ chẳng ai chú ý tới hắn. Hơn nữa, hắn cũng không có khí chất gì, tự nhiên cũng không thể nói dùng khí chất đi bù đắp dung mạo của hắn. Nhưng sự xuất hiện của hắn, xác thực cho đám người Trịnh Phàm áp lực cực lớn. Thanh âm người mù bắt vang lên trong đáy lòng Trịnh Phàm, chủ thượng, ngươi tới hỏi đi. Trong lòng Trịnh Phàm đáp lại, cần ta đến hấp dẫn sự chú ý của hắn sau đó ngươi cùng Tiết Tam tốt động thủ sao? Hy vọng chủ thượng có thể tận dụng cơ hội, có thể hỏi được càng nhiều càng tốt. Trịnh Phàm. Lúc này, Tiết Tam đối với người mù bắt khoa tay một thủ thế bảy, ý nghĩa bảo con hàng này ít nhất thất phẩm trở lên. Người mù bắt khẽ lắc đầu, khoa tay một cái thủ thế, ngũ, hắn cảm thấy người trước mắt này hẳn là ngũ phẩm. Nàng là ai? Trịnh Phàm chỉ khôi lỗi sư dị dạng hỏi. Ta không biết tên của nàng. Trần Đại Hiệp cứ như vậy trả lời. Ngươi biết những gì liên quan đến nàng? Ta là người Tấn Quốc. Người nước Tấn. Tại sao một người nước Tấn muốn chạy đến Yến Quốc đến giết mình? Tại sao nàng muốn giết ta? Ta không biết. Ngươi không biết. Sao lại đi cùng với nàng? Các ngươi có tổng cộng bao nhiêu người? Chỉ còn lại một mình ta. Các ngươi đồng thời động thủ, cũng không phải một nhóm. Ba nhóm. Trịnh Phàm hỏi vấn đề nào, Trần Đại Hiệp trả lời vấn đề đó. Nàng là một nhóm, ngươi là một nhóm, đám thích khách vừa vọt vào cũng là một nhóm, phải không? Đúng. Đám thích khách kia là người nào? Không biết. Vậy tại sao các ngươi lại hợp tác với nhau? Ta cần bọn họ dẫn đường. Vậy ngươi lúc trước tại sao không giúp nàng? Trước khi vị khôi lỗi sư kia chết, nàng từng ba lần hô hoán vị Trần Đại Hiệp này. Nhưng Trần Đại Hiệp không xuất thủ cứu nàng, cứ trơ mặt nhìn nàng bị giết. Nàng đáng chết. Tại sao đáng chết? Trần Đại Hiệp đưa tay chỉ hơn 20 bộ thi thể nằm trên mặt đất kia. Nàng giết những người vô tội này. Trong lòng Trịnh Phàm bỗng dâng lên niềm hy vọng, người đều thích làm bằng hữu với những người hiền lành và đàng hoàng, bởi loại bằng hữu này. Dễ lừa, ngươi không biết tại sao các nàng muốn giết ta. Không biết. Vậy còn ngươi? Ngươi ở trong này, làm cái gì? Trần Đại Hiệp nhìn Trịnh Phàm, nói. Giết ngươi. Ngươi biết ta là ai? Trịnh Phàm đưa tay chỉ mặt của mình. Trịnh Phàm. Trên thế giới này, người tên là Trịnh Phàm không ít. Có thể ngươi tìm nhầm, thủ bị Thúy Liễu Bảo Nam Vọng Thành Ngân Lãng quận Giờ. Trịnh Phàm. Ồ, đúng thật là ta, đúng dịp phải không? Trịnh Phàm có chút lúng túng cười cợt, tiếp tục hỏi, ngươi là người Càn Quốc. Trịnh Phàm từ lúc thức tỉnh đến giờ, xác thực từng giết người, cũng lừa người, nhưng luận các trường hợp và khả năng, đối phương thuê bậc cao thủ như vậy đến giết mình. Chắc chỉ có Càn Quốc thôi. Đúng. Quả nhiên là người Càn Quốc. Đại Hiệp, ngươi nghe ta nói, có câu nói là oan có đầu nợ có chủ. Ta xuất quân đi Càn Quốc, thực chất nghe lệnh của tỉnh Nam Hầu. Như vậy đi, nếu như ngươi thật sự muốn mưu lợi vì Càn Quốc trừ một đại uy hiếp, ta có thể giúp ngươi tiến vào Nam Vọng Thành, giúp ngươi tiếp cận tỉnh Nam Hầu. Ta chỉ là một chức quan nho nhỏ, vô danh tiểu tốt mà thôi, đạo lý bắt giặc phải bắt vua trước, ngươi nên rõ ràng. Người mù bắt đã biểu thị, vì Trần Đại Hiệp này, nhóm người của mình hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, cho nên xuất phát từ bản năng cầu sinh, Trịnh Phàm bắt đầu gấp lửa bỏ tay người. Đương nhiên, cũng bởi vì Trần Đại Hiệp này. Có vẻ đầu óc không được linh hoạt cho lắm. Ta đánh không lại Điền Vô Kính. Điền Vô Kính chính là tên thật của tỉnh Nam Hầu. Người, chung quy phải đi thử nghiệm, nói chung phải khiêu chiến cực hạn, cuộc sống này mới càng thêm ý nghĩa. Ta không phải đối thủ của Điền Vô Kính. Trịnh Phàm. Trịnh Phàm phát hiện đầu óc người này không tốt lắm, hắn tự hồ càng khó dao động, bởi vì lý do này khó giải. Ta không đánh lại hắn, tại sao ta phải đi tìm hắn? Chúng ta có thể bàn bạc kỹ càng. Trịnh Phàm đề nghị. Ta có thể giúp ngươi mưu tính. Vì mình mạng sống, đem tỉnh Nam Hầu bán lại nhiều lần. Trịnh Phàm không có một chút nào gánh nặng trong lòng. Ta không muốn giết hắn. Vậy ngươi có thể không giết ta có được hay không? Ta biết ngươi là người tốt. Ta thật sự muốn giết ngươi. Không phải, hai nước giao chiến, ta lại là quân nhân, đánh trận giết người, cái này là nhiệm vụ công tác của ta, ngươi không thể cho rằng cứ người nào đánh trận tại Càn Quốc là phải giết hết chứ. Vừa vặn, ta nghe nói hồi trước thủ bị Tả Kế Thiên của Kê Thối Bảo, vừa rồi đi Càn Quốc, giết không ít binh lính Càn Quốc, ta quen biết hắn, ta có thể giới thiệu để các ngươi biết nhau. Người kia suy nghĩ một lát nói. Ta không giết hắn. Không phải, ngươi quyết định muốn giết ta. Đúng. Tại sao ngươi không giết bọn họ mà muốn giết ta? Báo thù. Lần thứ hai nghe được câu trả lời này, trong lòng Trịnh Phàm bỗng nhiên sản sinh càng nhiều nghi hoặc hỏi, báo thù cho ai? Người nào? Trịnh Phàm rất tò mò, có rất nhiều giống hắn đều mang binh đi Càn Quốc nhỏ cỏ, con hàng này tại sao lại đơn độc muốn tìm hắn tính sổ? Một đám người. Một đám người nào? Vong hồn chết oan uổng. Trần Đại Hiệp cảm giác bản thân đã trả lời quá nhiều, hắn nâng kiếm của mình lên, nói, ta rút kiếm, ngươi rút đao. Hứa Văn Tổ lúc này từ phía sau Trịnh Phàm đi ra. Sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Trần Đại Hiệp, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi có thể biết, coi như ngươi là cường giả, tại Đại Yến ta giết quan Đại Yến ta, sẽ có hậu quả thế nào không? Thằng nhãi ranh, thật sự coi Đại Yến ta dễ bắt nạ hử. Hôm nay ngươi phải biết cái gì thất phu giận giữ máu phun ra năm thước, tương lai về sau, khi thiết kỵ Đại Yến ta giết vào phúc địa Càn Quốc ngươi, bọn ta chắc chắn phải giết người Càn Quốc, phơi thay ngàn dặm trả mối thù hôm nay. Trần Đại Hiệp tự hồ không để ý tới uy hiếp của Hứa Văn Tổ, vẫn rất bình tĩnh nói, ta chưa bao giờ làm hại người vô tội. Oan có đầu nợ có chủ, hôm nay ta chỉ muốn giết Trịnh Phàm, các ngươi đều có thể rời đi. Hừ. Hứa Văn Tổ nổi giận đùng đùng lại trừng Trần Đại Hiệp một mắt. Sau đó, xoay người. Đi rồi. Tiết Tam cùng người mù bắt không đi, vẫn đứng tại chỗ. Trần Đại Hiệp tiếp tục rất bình tĩnh nói, các ngươi có thể đứng ở bên cạnh, nhìn ta giết hắn, chỉ cần không ra tay can thiệp, các ngươi sẽ không chết. Tiết Tam không lên tiếng, chỉ yên lặng đứng trước người Trịnh Phàm. Người mù bắt cũng không nói chuyện, nhẹ nhàng ngáp một cái. Thấy thế, Trần Đại Hiệp mở miệng nói, vậy các ngươi cũng phải chết rồi. Thanh âm người mù bắt vang lên trong đáy lòng Tiết Tam, ta cảm thấy kích động, ta cũng vậy. Tiết Tam đáp lại. Tháng trước, Lương Trình mang chủ thượng đi Càn Quốc chạy lung tung chơi, kém chút để chúng ta ở nhà không hiểu ra sao nổ chết, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy không rét mà run. Hiện tại, đến phiên bọn họ trải nghiệm cảm giác này rồi. Đúng đấy, trước khi chết, chúng ta chí ít còn có thể thoải mái quẩy tưng bừng. Buồn ôn. Sắp ngõm cả rồi, ngươi tha thứ một chút. Ta cảm thấy tên này có chút vấn đề. Người mù bắt giao lưu nói. Xem ra lúc chủ thượng tại Càn Quốc. Đã giết người nhà hắn rồi. Ta cảm giác đầu óc của hắn có vấn đề. Lúc này, Trịnh Phàm mở miệng nói, Đại Hiệp, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Trong mắt Trần Đại Hiệp lộ ra vẻ do dự, nhưng vẫn gật đầu nói, ngươi hỏi, hỏi xong, ta liền rút kiếm. Chết, cũng phải để ta được chết rõ ràng, ngươi tên là gì? Trần Đại Hiệp khẽ cau mày nói, không phải ngươi vẫn gọi tên ta sao? Trịnh Phàm. Chương 180, Xích Tử Chi Tâm. Trần Đại Hiệp, tên thật của hắn lại gọi là Trần Đại Hiệp. Tốt, danh tự này cũng rất chuẩn xác. Tuy rằng tiếp xúc không lâu, mặc dù đối phương muốn giết mình, nhưng Trịnh Phàm không thể không thừa nhận, gia hỏa có tướng mạo thường thường không có gì lạ này. Có lời nói cử chỉ có vẻ cộc lốc, ngây ngốc kia, khiến Trịnh Phàm liên tưởng đến chủng loại Quách Đại Hiệp trong truyện Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung. Mặc dù đối phương muốn rút kiếm đối với hắn, nhưng trong lòng Trịnh Phàm cảm thấy mình như là nhân vật phản diện bị hóa thân của chính nghĩa tới tiêu diệt. Tiết Tam hai đầu gối hơi uốn lượn, hai cái tay nhỏ bé lật một cái, hai vũ khí rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ngày thường, Lương Trình thích luyện binh, người mù bắt thích làm thiết kế, tứ nương huấn luyện hồng phất nữ, phiền lực chuyên đốn củi cùng chuyển gạch, A Minh đang bị chủ thượng hắn làm bia tập bắn, Tiết Tam có thời gian phát huy đầy đủ năng lực của mình, tiện tay chế tạo một ít ám khí và binh khí gì đó, có trời mới biết bên trong thân thể nhỏ bé này rốt cuộc cầm theo bao nhiêu linh kiện. Hứa Văn Tổ đi. Hơn nửa thoạt nhìn vị Trần Đại Hiệp này thả thật Hứa Văn Tổ đi, mà không phải nói đùa. Nhưng Tiết Tam và người mù bắt không thể đi, tên cộc lốc phiền lực từng kiến nghị, đem chủ thượng, răng rắc, làm thịt, có phải chúng ta sẽ thu hoạch được đại tự do? Khả năng trực tiếp giải trừ hạn chế, khôi phục toàn bộ thực lực, nhưng sự thật đâu đơn giản, căn cứ định luật Murphy, khả năng cao nhất chính là, bảy người bọn hắn có thể vì chủ thượng chết, mà đồng thời bị xóa bỏ, nổ tập thế chết. Trịnh Phàm chỉ có một, Trịnh Phàm chỉ có một mạng, ngươi không thể giết như giết một con cá, ngươi căn bản không cách nào đi thí nghiệm. Tính toán nhiều hơn nữa, thôi diễn nhiều hơn nữa. Chỉ cần nó tồn tại một khả năng, vậy đối với người trong cuộc như Thất Đại Ma Vương mà nói, cái gọi là xác suất, chẳng khác nào hai loại khả năng không và có mà thôi. Trong lòng bọn họ không có bất kỳ vui mừng gì. Với người mù Bắc cùng Tiết Tam mà nói, bọn họ cũng không phải không sợ tử vong, nhưng bọn họ càng sợ hãi kiểu chết mơ hồ, khôi hài lố bịch. Chỉ có người nhu nhược mới đem kết cục của mình giao cho vận mệnh cùng thiên ý, chỉ có người thấp kém mới ngày ngày mong đợi xác suất nhỏ bé kia. Ma Vương chân chính nên dũng cảm đối mặt với cuộc đời của mình. Lúc này Tiết Tam động thủ. Chủ thượng, khẳng định lưu lại sau cùng, một khi chủ thượng, Ô Lập một tiếng xông lên giết chết trong chớp nhoáng, hắn và người mù coi như xong. Năng lực của người mù Bắc khẳng định không thích hợp tiên phong, cho nên Tiết Tam rõ ràng bản thân nên làm cái gì. Thân hình Tiết Tam lấy tốc độ cực nhanh vọt tới trước mặt Trần Đại Hiệp, Tiết Tam rõ ràng, bản thân hắn đang đối mặt với ngũ phẩm kiếm tu của thế giới này. Dao găm bị đưa ra ngoài. Đây không phải nói động tác của Tiết Tam chậm, bởi bất kỳ sự vật trên cõi đời này đều tương đối, trước thân kiếm của Trần Đại Hiệp, dao găm của Tiết Tam như chậm chậm đưa lên. Leng keng. Hai cái dao găm kẹt ở trên thân kiếm, Tiết Tam thậm chí không thấy rõ động tác của Trần Đại Hiệp. Ánh mắt song phương tụ hợp, ánh mắt của Trần Đại Hiệp vẫn bình tĩnh. Cái này không phải đang tinh tướng, trên người Trần Đại Hiệp không có chút ý vị tinh tướng nào, hắn như luật văn trên bia đá, nhất cử nhất động, đều vô cùng nề nếp, chuẩn mực. Thân kiếm chuyển động, một luồng sức mạnh tùy theo đẩy lên. Ầm. Tiết Tam trực tiếp bị bắn ra ngoài, sau khi hạ xuống, hai chân trước tiên chạm đất, sau đó cổ lực lượng trên người hắn không rút đi. Tiết Tam không mạnh mẽ chống đỡ lực lượng. Trực tiếp quay cuồng trên mặt đất. Một lần lăn này, trực tiếp lăn tới phía sau Trịnh Phàm, xoạch xoạch té phá một đường gạch, nhưng thân hình ngừng lại về sau, Tiết Tam lập tức đứng lên, tuy nhiên mặt mũi vẫn sưng phù. Lúc trước Tiết Tam ngược lại có thể trực tiếp đứng lại, nhưng nếu làm vậy sức mạnh chưa tản đi sẽ làm chấn thương bộ phận trong cơ thể, sau đó khả năng cao sẽ phun ra mấy ngụm máu tươi. Tình huống như vậy, bình thường chỉ xuất hiện trong phim điện ảnh truyền hình, vì giữ mặt mũi, nhân vật chính cần phải bị thương một chút. Tiết Tam không để ý mặt mũi, hắn thà rằng hình tượng của mình sẽ kém đi một chút. Chứ không chịu để bản thân chật vật, hơn nữa cần phải lưu lại lực lượng cho lần tấn công tiếp theo. Ngươi là thích khách ưu tú, so với bọn họ, ngươi ưu tú hơn nhiều. Trần Đại Hiệp nói như vậy. Hắn nói, bọn họ, hẳn là những thích khách lúc trước bị Trịnh Phàm giết. Tiết Tam nghe vậy, trên mặt sưng phù lộ ra nụ cười, nói, ngươi biết không, nếu thực lực đại gia ta vẫn chưa khôi phục, hẳn ta nên nói với ngươi, ngươi là kiếm khách ưu tú. Trần Đại Hiệp vẫn không hề lay động, rất bình tĩnh nói, ta chỉ giết Trịnh Phàm, lần sau ta sẽ không lưu thủ. Phi, gia gia cần ngươi lưu thủ sao? Trần Đại Hiệp khẽ lắc đầu, nói, ta không thích giết người, là không đúng. Gia gia ngươi còn chưa hỏi ngươi tại sao ngươi muốn giết chủ thượng nhà chúng ta, bởi vì gia gia biết ngươi sẽ trả lời, bởi vì có chút vấn đề, chỉ có giết người mới có thể giải quyết. Trần Đại Hiệp nghe vậy, miệng hơi mở ra, nói, ta rất hài lòng câu trả lời này của ngươi, nếu như lần sau có người hỏi ta vấn đề này, ta có thể mượn dùng được không? Tiết Tam. Cứ việc dùng, phí bản quyền chính là tiền âm phủ ngày dỗ. Người mù bắt đi về phía trước hai bước, hai tay từ trong túi tiền duỗi ra nói. Ánh mắt Trần Đại Hiệp rơi trên người người mù bắt, nói, ngươi rất đặc biệt, nhưng ngươi không thích hợp chém giết. Ừm. Người mù bắt thừa nhận, sau đó khép đôi mắt có cũng như không kia. Khí lưu vô hình, bắt đầu xoay quanh bên người hắn, đây là bảo táp tinh thần. Trần Đại Hiệp cầm kiếm, bắt đầu hướng về người mù bắt đi tới, ở khoảng cách của song phương bị rút ngắn tới trình độ nhất định về sau, hai tay người mù bắt đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Vù. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ, bắt đầu quét ngang hướng về phía Trần Đại Hiệp. Thân hình Trần Đại Hiệp hơi loáng một cái. Bắt đầu đi về phía người mù bắt. Trên mặt người mù bắt đầu xuất hiện mồ hôi hột. Trần Đại Hiệp vừa tiếp tục đi về phía trước nói, ta cảm giác được, có vô số con mắt nhìn chằm chằm ta, chúng nó đang tìm cái gì? Người mù bắt nhắm hai mắt hồi đáp, khe hở tâm linh của ngươi. Bất luận người nào, trong lòng đều có khe hở, khả năng là bóng mờ của ngươi lúc tuổi ấu thơ, khả năng là chuyện thương tâm nào đó, thậm chí khả năng là chuyện vui sướng của ngươi, chỉ cần có chuyện gì đủ khiến tâm linh của ngươi nhấc lên gợn sóng, như vậy có thể bị lợi dụng, có thể bị khống chế. Có thể bị coi như một điểm đột phá, có thể phóng to, nhuộm đẫm. Cường giả tinh thần hệ, kỳ thực am hiểu chính là đê ngàn dặm chỉ bị hủy bởi tổ kiến. Trần Đại Hiệp tiếp tục đi về phía trước, đồng thời, tiếp tục hỏi, như vậy, đã tìm được chưa? Người mù bắt lắc đầu một cái, nói, không có. Hả, thật không? Ngữ điệu Trần Đại Hiệp vẫn rất bình tĩnh,